Bách luyện thành tiên, chương 3944, không gian kỳ diệu. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên tại nơi đây, thần thức bị cực lớn áp chế, dò xét cự ly rút ngắn đến chỉ có trăm giảm. Trình độ như vậy, khoảng chừng cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sấp xỉ như nhau. Mình muốn tìm được Nguyệt Nhi, đã có thể lại bằng thêm không ít chuyện xấu. Thứ nhì, nơi này thiên địa pháp tắc cùng mình đã từng tiếp xúc qua, cũng là khác hẳn tương dị, có thể nói, một có một tia một hào tương đồng, với thực lực của chính mình năng lực, cánh cũng vô pháp tìm hiểu, thì dường như lực lượng pháp tắc cùng mình trong lúc đó. Cách một tầng mờ mịt sương mù dày đặc dường như, kể từ đó, căn bản là vô pháp khu sách, dù sao nhìn liền không nhận ra không phá, như thế nào sử dụng lực lượng pháp tắc đây? Mà cái này cũng bết bát nhất, để Lâm Hiên sắc mặt khó coi thì, lĩnh vực cũng mất đi hiệu quả, ta lĩnh vực ta làm chủ, nhưng ở đây hóa vũ chân nhân động phủ, lĩnh vực lại bị một cổ lực lượng thần bí cầm cố. Kể từ đó, thực lực của chính mình đã có thể giảm bớt nhiều rất nhiều. Đáng ghét, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, pháp lực vận chuyển không lo. Bởi vì trong không khí tràn đầy nồng nặc tiên linh lực, thì triển thần thông có khả năng phát huy ra được uy lực. Tựa hồ còn lớn hơn một hai phân hình dạng, nhưng bất kể như thế nào, gặp phải tình huống như thế này gặp phải cường địch đối với mình đều là rất bất lợi. Cũng may hóa vũ chân nhân khẳng định không ở nơi này. Nhưng nơi này du đãng tiên khôi lỗi khẳng định không ngừng vừa một. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên biểu tình trên mặt cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù có một ít xui xẻo thừa tố, nhưng tóm lại đều không phải kết quả xấu nhất. Việc cấp bách, hay là trước Tương Nguyệt Nhi tìm được hơn nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Hiên cả người thanh mang hành động lớn, sau đó rồi lại thu lại, hóa thành một hôi mông mông độn quang, bay về phía xa vời. Hắn thi triển liễm khí thuật, dưới tình huống như vậy. Khiêm tốn một điểm, luôn luôn cần thiết, nhưng có đôi khi, nguy hiểm, thật không phải là thuyết đoá là có thể tránh thoát. Lâm Hiên bay khoảng chừng vẫn chưa tới thời gian một bữa cơm. Đùng, đùng, nổ vang thanh chuyện lọt vào lỗ tai. Phẳng phất nổi trống, nhưng mà đại địa đều đang rung động. Lâm Hiên mắt híp lại, như phương hướng âm thanh truyền tới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa bụi bặm nổi lên, cuồn cuộn cắt bụi chung. Lao ra ngoài một người to lớn, thật là người to lớn, thân cao trăm trượng có thừa, bắp thịt cuồn cuộn không gì sánh được, da thị sáng chói ngân sắc, răng nanh lộ ra ngoài, ánh mắt lại thị sinh trưởng ở trên trán, giữ đèn lồng khổ sấp xỉ như nhau, mà chỉ có một viên, toàn thân không có linh áp tản ra, nhưng Lâm Hiên lại không giải thích được có một loại nguy hiểm cảm xúc. Thử người to lớn mặc quần áo. Rõ ràng cho thấy dùng da thú may mà thành, trên vai của hắn, hoàn khiêng nhất đen thùi lùi lang nha bổng, một man hoang khí tức đập vào mặt, cấp Lâm Hiên cảm giác thị thập phần nguy hiểm, nơi đây không thích hợp ở lâu, tuy rằng còn không biết, giữ người khổng lồ này là địch là bạn, nhưng Lâm Hiên nhưng không muốn lưu lại cùng hắn giao lưu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lâm Hiên cả người thanh mang nổi lên. Liền muốn phải giống như viễn phương kích mạo bắn đi, giống, một tiếng như sấm nổ vậy rít cào chuyện lọt vào lỗ tai. Người khổng lồ kia trên mặt của lại hiện lên một tia nanh sắc. Trong tay lang nha bổng giơ lên thật cao, hướng phía Lâm Hiên phương hướng đập một cái đi, hai người cách xa nhau, rõ ràng còn có mấy lý, nhưng từ lang nha bổng mặt ngoài, lại nhảy lên cao lên vô số vũ khí. Hóa thành một điều ác mão giao phóng lên cao, sắc trời hơi bị buồn bã, ác giao bổ nhào về phía trước, dĩ nhiên không nhìn không gian cự ly, đi tới Lâm Hiên trước người trượng xa nơi, miệng to như chậu máu mở, đó là một vệt sáng như Lâm Hiên phụt lên nhiều, khoảng cách gần như thế, hữu là như thế này đột nhiên, Lâm Hiên căn bản muốn tránh cũng không được, một chút đã bị ánh sáng nuốt hết. Cự nhân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong mắt mơ hồ có bạo ngược khí thức nổi lên, quả đấm hư không vừa chuyển, Lăng Nha Bổng lần thứ hai bị hắn giơ lên thật cao. Nhất thời một đạo hắc quang hiện lên. Không, chắc là hắc viêm, Tương Lăng Nha Bổng chỉnh cái bọc. Hắn lần thứ hai quay Lâm Hiên vị trí hung hăng đập xuống. Đâm rồi, một đạo màu đen bóng gậy nổi lên, che đờ đại nửa màn trời. Nhưng mà đang rơi xuống trong quá trình rồi lại cấp tốc rút nhỏ. Bóng gậy trở nên càng thêm ngưng thật, uy lực tự nhiên cũng liền tùy theo tăng vọt, bịch một tiếng nện ở hỏa diễm trên, nhưng mà có sắt thép va chạm thanh âm của chuyện lọt vào lỗ tai. Sau đó một đạo cơn lốc trống rỗng dựng lên, tương ngọn lửa kia thổi tan, hiển lộ ra Lâm Hiên dung nhan, nhất màu vàng pháp tướng ra hiện tại hắn phía, 18 cánh tay hợp lại làm một, hướng về phía trước giơ lên thật cao. Vừa lúc tương bóng gậy ngăn trở, giống, sơn hô hải khiếu vậy giống to thanh chuyện lọt vào lỗ tai. Kiến như vậy chưa từng có thể đánh bại con mồi. Người khổng lồ kia trên mặt lộ rõ ra biểu tình bất mãn tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, từ đèn lồng lớn nhỏ trong con ngươi bắn ra một đạo màu xanh biếc quang trụ. Lâm Hiên thấy sắc mặt phát lạnh, thân hình lóe lên, đã biến mất ở tại xa vời. Người khổng lồ kia bắn ra cột sáng nhất thời rơi vào chỗ trống. Lâm Hiên vẫn không muốn dây dưa, dù sao như vậy tranh đấu thì là thắng. Đối với mình cũng chút nào ý nghĩa cũng không. Hắn tới chỗ này thì tìm kiếm Nguyệt Nhi giữ tiểu điệp. Năng đoá tận lực đoá, Lâm Hiên dự định không sai. Nhưng hắn không đánh mà chạy cử động lại tương người khổng lồ kia cấp triệt để kích nộ rớt. Ngẩng đầu lên lô, phát sinh một trận giống giận, đồng thời dùng hai người nắm tay liên tục đấm ngực. Theo động tác của hắn, Lâm Hiên cảm giác không khí bốn phía một trận động lại. Độn quang tốc độ dĩ nhiên giảm nhiều rất nhiều, mà người khổng lồ kia tắc bước chân, dĩ kẻ khác xanh mục kết thiệt tốc độ đuổi theo tới. Dây dưa không ngớt, thực sự là không biết sống chết. Lâm Hiên thấy thử mạc, trên mặt không khỏi hiện lên một tia lửa giận, chính chỉ bất quá căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Ta thoáng lùi bước, cũng thật sự bị coi như mềm yếu có thể bắt nạt. Nghĩ như vậy phải bỏ mạng, bản thiếu gia sẽ đưa ngươi đi Hoàng Tuyền địa phủ. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một luồng tàn khốc, tay phải khẽ nâng, nhất thời một luồng ngân quang hiện lên, một ngụm mỏng như cánh ve kiếm tiên hiện lên đầu ngón tay. Lâm Hiên thân thủ cầm, hướng phía tiền phương vung lên ra, nhất thời, xì xì tiếng nổ lớn, vô số ngân sắc quang ti từ Lâm Hiên đứng thẳng chỗ bộc phát ra. Như tật phong sậu vũ, phô thiên cái địa hướng phía đối phương đập vào mặt kích mạo bắn đi. Lâm Hiên thực sự tức giận, vừa ra tay hay hóa kiếm vi thi bí thuật, ở thần bí này không gian, mặc dù không cách nào khu xử lực lượng pháp tác, cũng không có cách nào triển khai lĩnh vực, nhưng còn lại thần thông lại thị không bị ảnh hưởng địa. Người khổng lồ kia hình thể bàng bạc, chính thị tốt nhất bia ngắm không sai. Kiến vô số tia kiếm yếu đem chính mình bao vây, người khổng lồ kia trên mặt của hiện lên lau một cái tàn khốc. Đem vật cầm trong tay Lăng Nha Bổng vừa để xuống, hai tay mở, giơ lên đỉnh đầu, một tầng kim quang do hắn chỉ trưởng đang lúc tỏ khắp ra. Kim quang mở rộng, dĩ nhiên biến thành một cái đầm hồ nhỏ màu vàng óng. Không sai, hồ nước, treo cao vu trên đỉnh đầu hắn. Lâm Hiên thấy cũng không khỏi con ngươi hơi co lại, như thế quỷ dị pháp thuật dĩ hắn kiến thức uyên bác. Cũng đồng dạng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là tiên giới bí thuật, trước mắt người to lớn lại có hóa người vũ chân có quan hệ gì đây? Những ý niệm này ở trong đầu vừa chuyển mà qua, màu vàng kia sợi tơ dĩ kín như hạt mưa, phốc phốc phốc rơi vào tiểu hồ, chưa xong còn tiếp, cách chương.